Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, toàn tức hình ảnh. Lịch sử tái hiện, ai, tiếng này thở dài không phải âm thanh, không phải hình vẽ, chỉ là một đoạn ý thức, nó phảng phất từ cực kỳ xa xôi trong vũ trụ truyền đến. Kỳ ảo, nặng nề, thần bí, khó lường. Bất luận là trung cấp vẫn là tu sĩ cấp thấp, bất luận là thể năng vẫn là cảm giác, hết thảy người tu hành, chỉ cần nằm ở trong hình chiếu, liền không thể ngăn cản, bị tiếng này thở dài đánh vào tâm linh nơi sâu xa. Những kia mẫn cảm giác hệ người tu hành, nghe được tiếng này thở dài chớp mắt liền theo bản năng mà mở ra dị năng chống đối. Có thể chợt, bọn họ ngơ ngác phát hiện, kia thở dài càng phảng phất không bị bất luận ảnh hưởng gì xâm nhập mỗi người bọn họ đầu óc. Cũng không địch ý, càng không phải nhằm vào người nào đó, mà càng như là một loại đơn thuần cảm khái. Tiếng thở dài đó ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đại thương cảm. Cũng không phải là tiểu tình tiểu yêu, liền phảng phất xem mặt trời mọc trăng xuống. Thương hải biến ảo mà sinh ra, đối vũ trụ đối vận mệnh chờ cao thượng nhân vật vĩ đại chỗ sản sinh hoài cảm. Cửu ti, toàn bộ đội ngũ cũng đã ngừng lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà ngóng nhìn phía trước. Ở nơi đó, đứng lặng một tòa cực kỳ cao to môn, cùng với một cái hầu như lan đến toàn bộ hình chiếu vòng xoáy. Mà mấy giây trước, nơi đó phát sinh đồng thời lay động đất trời nổ tung, khuấy lên toàn bộ hải dương đều chấn động lên. Ở trong mắt bọn họ, càng phảng phất không gian rung chuyển vậy, những kia thản nhiên trườn, cá, kinh hoàng chạy trốn. Trung tâm vòng xoáy bay lên một cái liên thông vũ trụ, vòi rồng. Phiến kia xanh biếc quang môn càng ngưng tụ thành thực thể, nặng nề gần như đặt ở mỗi người trong lòng, mà chưa kịp mọi người từ thi thánh tồn tự bảo bên trong tỉnh táo lại, bọn họ liền nghe được tiếng này đến từ trời xanh thở dài. Ai, hay là bởi vì tiếng này thở dài xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đánh thẳng tâm linh của mỗi người nơi sâu xa. Trong chớp nhoáng này, bao quát hoàng nhân ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên sầu não lên. Tâm tình là sẽ truyền nhiễm. Này, đây là cái gì? Âm thanh. Ta cảm giác có cái âm thanh ở ta trong đầu. Có người ôm đầu, ánh mắt đờ đẫn nói. Dáng dấp kia, liền phảng phất là bị ma vật nói mê bao phủ. Là dị năng sao? Vẫn là cái gì khác? Cảnh tượng này, chẳng lẽ là đã từng phát sinh ở trên vùng đất này, lịch sử? Lại như là trước đây hình chiếu mở ra trước phát hình hình ảnh đông dáng. Phục hồi tinh thần lại cửu ti các tu sĩ kinh hoàng bên ngoài, không khỏi bắt đầu nghị luận, rồi lại theo bản năng nhỏ giọng, e sợ cho rước lấy tiếng thở dài đó chủ nhân nhìn kỹ. Hoàng nhân kinh ngạc mà đứng ở nóc xe, ngóng nhìn kia xa xôi nơi hào quang rực rỡ, tâm thần đong đưa. Một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có mang kính mát trong tròng mắt, càng chậm rãi chảy xuôi dưới nước mắt đến. Đưa nàng bao trùm lờ mờ cho bụi khuôn mặt rội rửa ra hai đạo tinh tế vệt nước mắt. Ta, đây là làm sao rồi? Nàng giơ lên tay phải, dùng ngón tay sờ sờ khóe mắt, không có dấu hiệu nào. Làm tiếng thở dài đó xuất hiện, một cỗ chua xót tâm tình xông tới, để thân thể của nàng gần như bản năng nước mắt chảy xuống. Không chỉ là nàng một cái, trong đội ngũ rất nhiều người đều vô ý thức chảy xuống nước mắt. Tuy rằng chính bọn hắn đều không nói được vì sao phải rơi lệ, là bị kia thở dài bên trong ẩn chứa tâm tình chỗ cảm hóa rồi. Nhưng vậy thở dài rõ ràng là không có quá to lớn tâm tình a. Chỉ có tu vi hơi cao, mà chuyên tu tinh thần lĩnh vực tu sĩ mới chưa như vậy. Nhưng cũng là kinh hồn bất định, bọn họ tự nhiên không biết, lại như là nhãn cầu bị ánh mặt trời đâm nhói, bị gió cát đụng vào thì sẽ theo bản năng mà phân bố nước mắt đồng dạng. Đây là thanh âm kia trực tiếp va chạm ở bọn họ mềm mại nhất sâu trong tâm linh gợi ra phản ứng tự nhiên. Thập ti, toàn bộ đoàn xe đồng dạng đã dừng lại. Mọi người mới vừa từ tiếng thở dài đó bên trong hòa hoãn lại. Mà xa xa nổ tung dư âm cũng đang dần dần dừng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Là dị năng? Vẫn là cái gì khác? Sẽ không là Trình Tiền Bối chứ? Có người bỗng nhiên bốc lên một câu, dẫn tới mọi người dồn dập nhìn tới. Người kia bị nhìn cả người không dễ chịu, tay chân luống cuống nói. Lần này hình chiếu trước từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bầu trời hình chiếu. Lần trước càng là liền Trình Tiền Bối nhắn lại đều không nhìn thấy. Các ngươi nói, này có thể hay không là tương tự đồ vật? Cái này suy đoán rất nhanh được mọi người tán đồng. Đây là một rất dễ dàng suy nghĩ logic dây xích. Đến mức sản sinh phương thức, cũng không phải tất tra cứu. Trong hình chiếu chất chứa huyền bí đến nay cũng không có người phá giải. So với tự dưng hoài nghi cùng suy đoán, đêm này quy về Trình Tiền Bối có lẽ mới là tương đối dễ dàng để người an tâm phương thức. Mau nhìn, trên trời hình ảnh, bỗng nhiên, có người hô lớn lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, liền gặp rung động không gian chậm rãi bình phục. Trên đỉnh đầu vô số sóng gợn trọng điệp, kia nổ tung hình thành cảnh tượng chính nhanh chóng tiêu tan. Tiếp theo, từ kia chuyển hóa thành thực thể bên trong trong cửa chui ra vô số dữ tợn xấu xí xúc tu. Kia siêu cường ma vật vốn là to lớn, trải qua toàn thức hình ảnh xử lý, lại cho thả lớn không ít. Lúc này, chỉ là nhìn thấy nó bóng người, liền mang cho mọi người vô cùng hoảng sợ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên rõ ràng rất nhiều. Mọi người có thể xuyên thấu qua mặt biển, nhìn thấy mơ hồ kiến trúc. Đó là bến tàu. Từ cái này thị giác, bến tàu khác nào kiến ở cung điện trên bầu trời. Vặn vẹo, run run, lít nhà lít nhít bóng người chen ở trên bến tàu. Nhìn không rõ, chỉ là đột nhiên, trong đó một bóng người hư ảo sáng lên, vẫn như cũ mông lung, lại phủ thêm sán lạn ánh sáng. Ở trong trời đêm, không gì sánh được dễ thấy, bởi vì vị trí đầy đủ cao, sở dĩ phàm là thân ở trong hình chiếu, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Vậy dĩ nhiên là Trình Lâm, đại khái là vì nhô lên trọng điểm, bị toàn tức hình ảnh làm sáng thêm xử lý. Mãnh nhìn qua, liền phảng phất treo ở trên trời mặt trăng. Lại sau đó, bóng người màu trắng kia phảng phất giơ lên một cái cánh tay, liền chỉ thấy một đạo màu đỏ rực cột sáng phóng lên trời, kéo dài hướng vô cùng tinh vũ, to lớn hình chiếu, ám trầm bầu trời bắt đầu ửng hồng, cuốn lên vô số hồng vân. Một cỗ không tên uy thế bao phủ tứ phương, thập ti các tu sĩ dồn dập hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy phảng phất có to lớn gì hoảng sợ sắp giáng lâm. Trình Tiền Bối, vậy khẳng định là Trình Tiền Bối, chỉ có hắn mới có như vậy sức mạnh to lớn. Đội ngũ bên trong góc một thanh âm có chút cuồng nhiệt gọi lên, là Sai Đạo Phi. Nhưng khi tiếng la của hắn truyền khắp toàn bộ đội ngũ, mọi người liền không hẹn mà gặp phụ họa lên. Dựa theo kinh nghiệm, điều này hiển nhiên không thể là những người khác. Một mảnh huyên náo bên trong, chỉ có khoác vải, đẩy sừng, vung đuôi Thảo Vi một mặt mờ mịt ngửa đầu ngóng nhìn cái kia tỏa ra hào quang bóng người. Nhìn kỹ, phảng phất còn có thể nhìn thấy bóng người kia tay trái nắm cái thứ gì. Thật quen mắt, nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Cách đó không xa, Lục Ti trong đội ngũ, Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội làm trung thực fan, càng là hai mắt hiện ra hào quang, nắm chặt nắm đấm, ngóng nhìn bóng người kia, cùng với kịch liệt bay khắp hồng vân, to lớn hoang mạc, ở cảnh tượng này dưới đã mất đi sắc thái. Trăm cây em ở ngoài, số một trong hình chiếu, thất ti đội ngũ thăm dò một cái nào đó chống đỡ. Tổ trưởng Phương Bình đứng ở mọi người phía trước, ngóng nhìn bầu trời, hô hấp dồn dập, phảng phất kích động không thôi. Sau lưng hắn cách đó không xa, tóc ngắn nữ hải Ngô Thúc San nắm bắt một cây đao. Một mặt chấn động ngước đầu, đồng dạng làm phen quần bên trong một thành viên. Nàng từ trước đến giờ đem Trình Tiền Bối coi là suốt đời truy cầu thần tượng. Lúc này, nàng ánh mắt vững vàng khóa chặt đạo kia quang ảnh, có chút thất thần chán nản. Một giây sau, Ngô Thúc San liền nhìn thấy giữa bầu trời đêm đen kịt hiện lên vô số đỏ rực ánh sao. Càng lúc càng lớn, không, vậy không phải ánh sao, là thiên thạch, là mang bao bọc ngọn lửa tảng đá. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, chật ních bầu trời cùng mặt đất, sau đó ầm ầm rơi xuống, xuyên thấu nước biển, cuốn lấy vô số sóng gợn. Thiên thạch ở lực hút ảnh hưởng xuyên thủng nước biển, đập vào biển sâu, quấy nhiễu bầy cá, mà Ngô Thúc San đám người vừa vặn liền đứng ở đáy biển. Trực diện mưa thiên thạch, có gan nhỏ tu sĩ ôi chao một tiếng đẩy lên dị năng, lảo đảo lùi về sau, té ngã, lại sau đó mới tỉnh ngộ những này thiên thạch cũng không phải là chân thực, mà chỉ là quang ảnh. Thiên thạch rơi rụng biển sâu, bắn trúng rất nhiều to lớn loại cá, hải dương phảng phất đối mặt tận thế, không gian kịch liệt gợn sóng, vô số bầy cá vươn mình, chết đi, bị miễn cưỡng luộc chết, chúng nó tuân theo bản năng điên cuồng hướng dưới đáy biển trầm, nỗ lực tránh né thiên uy, nhưng mà phần lớn vẫn cứ vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ có số rất ít vốn là ở đáy biển người may mắn mới tiếp tục sống sót. Này, đây chính là mảnh sa mạc này khởi nguyên sao? Ngô Thúc San phảng phất rõ ràng cái gì? Có lẽ các nàng chỗ đất đặt chân ở vô số năm trước xác thực là hải dương. Chỉ là sau đó, bị sấy khô, cùng thời khắc đó, toàn cầu hơn 50 cái hình chiếu, hơn vạn tinh nhuệ tu sĩ cộng đồng mắt thấy tình cảnh này. Vô số người bị sợ hãi đến ngồi sập xuống đất, đồng dạng, cũng có vô số màn ảnh nhắm ngay bầu trời, ghi chép xuống tình cảnh này. Ở hình chiếu sau khi kết thúc sẽ đem nó thông qua mạng lưới bày ra ở mấy tỷ người trước mặt. Không chỉ là nhân loại chấn động mắt thấy cảnh tượng này, những kia ẩn sâu ở trong đất cát mới ma vật cũng giống như có cảm giác dồn dập chui ra, ngửa đầu ngóng nhìn trời xanh, cùng nhau phát ra tiếng kêu. Vì trận này không có âm thanh hí kịch phối hợp sắc bén bóng lưng âm, ốc đảo ven hồ, Trình Lâm khoảng cách gần quan sát tình cảnh này, trên mặt không chút gợn sóng, chỉ là có chút hoài niệm. Từ cái này thị giác nhìn, ngược lại cũng mới mẻ thú vị. Hắn nỉ non, một lát sau, hết thảy đều biến mất rồi. Kia bao phủ ở trên sa mạc hình ảnh như khói tản đi, vô ảnh vô tung, sa mạc quay về yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Đây chính là công năng mới sao? Trình Lâm chép miệng một cái, cũng không phải là quá sửng sốt, chẳng qua là cảm thấy càng rung động chút, chìm đắm cảm mạnh hơn một chút. 3D đến cùng là so với 2D chân thực cảm cường ha. Lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt, Trình Lâm nghĩ thầm, giữa hồ cánh cửa ánh sáng kia cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại phế tích, kia bị điểm sáng ốc đảo đúng là không có tắt, vẫn như cũ sáng sủa, năm màu rực rỡ, những thực vật này sợ không phải đều là linh thực, có muốn hay không đào một ít trồng đến trong linh giới. Trình Lâm không nhịn được nghĩ, liền ở hắn chuẩn bị thử nghiệm dưới thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm ứng được phía trước truyền đến một trận sóng năng lượng. Chợt, ánh sao chiếu rọi xuống ốc đảo biên giới một vòng, thái dương bốc lên, phảng phất mặt trời mọc. Đây là phù ấn. Trình Lâm một mắt nhận ra này rõ ràng là Hàn Luân quen dùng phù ấn. Loại kia giết địch 1000 tự tổn 800 bẫy người vũ khí. Hàn Luân cũng đến, không nên a, hắn còn theo đại bộ đội đây. Còn nữa, liền là đến cũng sẽ không xuất hiện ở phương hướng này chứ. Trình Lâm mê hoặc, cảnh giác vạn phần vòng qua hồ nước, hướng nổ tung phát sinh nơi chạy đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.